Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 237 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trên không trung, Vô Độc Đại Vu và những người khác đều sững sờ, không nói nên lời. Ma huynh, đứa cháu ngoại trai này của người, lẽ nào lại có dòng họ với chuột? Đào hô đến thế này phải nói là một kỹ năng điêu luyện. Ta thấy cái xẻng lớn trên tay nó trông giống như thiên vu đồng. Tên nhóc này không phải là do thằng nhóc họ Tả lúc hóa sinh hồng trần đã sinh ra sao? Nhưng nhìn dòng dõi của tên nhóc kia đi, đâu có giống. Cơ bắp trên mặt Tây Hải Đại Vu có chút vặn vẹo. Tại sao lại có kiểu chiều con trẻ như vậy? Thiên Vu Đồng, một cái xẻng khổng lồ, được đánh ra từ nửa tấn. Mẹ kiếp cái này! Ông đây chưa bao giờ thấy một võ giả không có đạo đức, không biết xấu hổ như vậy. Ngược lại, còn coi nó là niềm tự hào. Loại như vậy cũng có thể ở trong nhân tình lệnh, đúng là ô nhục. Trúc Mang Đại Vu ánh mắt toàn là sự khinh thường. Có một loại sinh ra là đánh. Biểu cảm của Lệ Trường Thiên trở nên thoải mái. Đạo đức là gì? Đạo đức quan trọng hơn tính mạng sao? Không biết xấu hổ mà tự hào về nó ư? Lão tử tự hào có cháu trai đầu óc thông minh, lanh lẹ. Không biết xấu hổ ở chỗ nào? Xem dáng vẻ không coi ai ra gì của ngươi kìa. Lẽ nào các võ giả của Vu Minh chúng ta không biết tính mạng là quan trọng sao? Một đường truy sát, liên tục 40-50 người phải tự bạo rồi. Vô Độc Đại Vu hừ một tiếng nói. Chỉ cháu trai của ngươi biết tính mạng là đáng giá ư? Chúng ta đều là đồ ngu hết sao? Lệ Trường Thiên vắt chéo hai chân, trả lời. Vậy thì mấy người các ngươi cố gắng nghĩ cách đi. Chẳng nhẽ cháu ta ngu ngốc đến mức tự bạo mình như mấy người là ổn. Đây là đạo lý gì? Được rồi. Kiểu này là do nhóc ngươi tự gọi ta ra. Dù sao có ba chúng ta ở quanh đây, không sợ lão già ngươi phát điên. Vô Độc Đại Vu nheo nheo mắt, vô cùng khó chịu nói. Mỏi mắt chờ mong, ta đã nói thì sẽ chịu trách nhiệm. Xem bầu trời này có sập xuống hay không. Lệ Trường Thiên bưng tách trà lên, nét mặt thờ ơ lạnh nhạt, dáng vẻ bình chân như vậy. Cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua khiến lão già ta sợ muốn chết. Cũng may tên nhóc thối này thật sự có năng lực. Bị nổ như vậy cũng không nổ chết. Bây giờ còn có thể nghĩ ra một cách thông minh, chuột đào đất. Đúng là sự uyên bác của dòng dõi ta. Ôi không, dòng dõi gia tộc cái gì? Dòng dõi của ta đây không có phương pháp thiếu kinh nghiệm như này. Chắc chắn là được kế thừa từ nhà nội họ Tả bên kia. Cháu trai của ta, nếu người đã có kế hoạch thì đừng có đi ra, cứ tiếp tục đào dưới lòng đất đi, đào đến con đường trở về đại lục tinh hồn, chẳng qua thời gian sẽ hơi dài chút. Lệ Trường Thiên âm thầm cầu nguyện, chỉ cần thời gian lâu hơn chút, bên kia nhất định sẽ phát hiện Tả Tiểu Đa vô duyên vô cớ mất tích, đến khi đó sẽ có không gian ra tay rồi. Có thể tưởng dù lần này cháu trai có thể an toàn trở về, nhưng có lẽ con gái mình sẽ nổi cơn tam bành. Chỉ cần tên nhóc này trở về rồi, ta sẽ tiếp tục bế quan dưỡng thương. Khi trước bị Hồng Thủy đánh nội thương, không phải còn chưa khỏe hoàn toàn, chỉ là thuận tiện. Dù sao ta cũng sẽ không về đưa trả đứa bé cho các ngươi, tiện tay ném cho Vân Trung Hổ hoặc Du Đông Thiên để bọn hắn gửi tên nhóc này trở về là được rồi. Lệ Trường Thiên trong lòng dần dần nguôi ngoai, đã bắt đầu suy tính việc sau này, tính toán kế hoạch đánh một trận cho vang dội. Dù gì thì ta cũng là ma tổ, được Tam Đại Lục công nhận, tính kế một người hay gì chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Để xem cái nồi này có thể ụp lên đầu Du Đông Thiên được không? Cái nồi này ta cố gắng không vác lấy là tốt nhất. Nhưng rất nhanh sau đó, Lệ Trường Thiên lại bắt đầu không yên tâm. Nhìn thấy một ánh sáng màu vàng đất ở xa đột nhiên xuất hiện phía trên dãy núi Xích Dương, giống như sao băng chấn động bầu trời. Đến rồi, Vô Độc Đại Vu nhàn nhạt nói. Mà huynh, Vô Biên Đại Vu của chúng ta chính là hậu thế của Hậu Thổ Tổ Vu, bảo vật có khả năng dịch chuyển núi non sang bằng đại hải, triết địa ấn đó người vẫn chưa quên đúng chứ? Gương mặt của Lệ Trường Thiên giật giật, sắc bén nói. Nhân tình lệnh có quy định, trên cấp phi thiên không được ra tay. Yên tâm, trên cấp phi thiên tuyệt đối sẽ không ra tay. Vô Độc Đại Vu cười. Có triết địa ấn, Tả Tiểu Đa, ta thật sự tò mò ngươi sẽ tiếp tục ẩn náu như nào đây. Trúc Mang Đại Vu cũng mỉm cười nói. Mà huynh sao lại quên được, chúng ta đều là anh em tốt của Hồng Thủy Đại Ca, làm sao có thể làm trái quy tắc của hắn. Từ đầu cho tới cuối, chúng ta đều không ra tay với Tả Tiểu Đa mà. Ví dụ như bây giờ, ngươi có thể nắm được nhược điểm gì? Để xem, lần này đứa cháu ngoại của ngươi có còn trốn đi được không? Trực tiếp, lật tung nơi Tả Tiểu Đa đang trốn lên, xem con chuột này còn chạy được đến đâu. Lệ Trường Thiên đột nhiên lo, đứng ngồi không yên, vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn. Ba tên này là muốn ép ta đây phải liều mạng sao? Ba tên nhóc các ngươi, e rằng không biết vị sơn thần gia này là đá. Bây giờ, vị trí dưới lòng đất, nơi Tả Tiểu Đa đang trốn, đã vượt xa phạm vi bên ngoài, bắt đầu đi vào khu vực giữa của dãy núi Xích Dương. Tuy vẫn còn một khoảng cách so với vùng trung tâm, nhưng sức nóng ở đây đã đến mức có thể khiến vàng và sắt tan chảy. Tả Tiểu Đa ở bên dưới ra sức đào, một đường tiến về phía trước. Dần dần cảm thấy sức nóng chung quanh có tác dụng kích thích đáng kể đối với viêm dương chân kinh của mình. Trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Nơi này thật sự là phúc địa của ta, đúng là thu được niềm vui bất ngờ. Niềm vui bất ngờ. Tả Tiểu Đa dứt khoát buông lỏng toàn thân ra, bắt đầu hấp thu nhiệt lượng và linh lực, ra sức hấp thu. Những chỗ tự nhiên có thể tu luyện viêm dương chân kinh như thế này nhất định không có nhiều. Đối với ta, đây chính là cơ hội tốt rời ban. Với sự hấp thụ sức mạnh của viêm dương chân kinh trên cơ thể Tả Tiểu Đa tỏa ra mạnh mẽ hơn, như thể một vầng mặt trời nhỏ xuất hiện dưới mặt đất. Vô số kim dương liệt hỏa phun ra và đốt cháy từ cơ thể của Tả Tiểu Đa. Dưới lòng đất, không biết nơi này sâu bao nhiêu, dường như có thứ gì bị sức mạnh của xích nhật kim dương của Tả Tiểu Đa kích thích. Hay là đi chậm hơn chút, ta hấp thụ thêm chút nữa. Trở về rồi, lấy đâu ra chuyện tốt như này nữa. Tả Tiểu Đa vừa nghĩ vừa ra sức luyện công. Ngay lúc đang định bắt lấy thời cơ này, một lần nữa sự thay đổi đáng kinh ngạc lại đến. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm thấy toàn bộ dãy núi bắt đầu rung chuyển. Giữa không trung, một đại ấn đột nhiên bay lên bầu trời, phát ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm. Một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, mang theo sự cuồn cuộn vô biên lao xuống, xông vào trong lòng đất. Một luồng khí lớn hùng hồn đột nhiên tràn ngập không gian giữa trời và đất, mang theo một ham muốn và sự tôn kính vô biên. Tây Hải Đại Vu tự hào giới thiệu. Đây chính là sức mạnh của tổ tiên Vu tộc chúng ta, sức mạnh của Hậu Thổ Tổ Vu đại nhân. Sức mạnh này phải nói là có thể dời sông lấp bể, lật trời cũng chỉ là chuyện bình thường. Tiếc là hậu nhân bất tài, không thể phát huy ra hết sức mạnh. Lệ Trường Thiên như chết lặng, nhìn xuống bên dưới, cảm thấy sức mạnh và khí thế như có thể lấp đất che trời kia. Hắn hoàn toàn choáng váng. Đây chính là sức mạnh của Tổ Vu sao? Hơn nữa chỉ mới một chút thôi, nó quá là cường đại rồi. Hậu thổ chi lực của triết địa ấn điên cuồng lao vào lòng đất. Đúng vào lúc này, không ai biết sau khi cổ sức mạnh này lao xuống đột nhiên đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra một chuyện gì đó không thể giải thích, cũng không thể gọi tên. Không trung trong bán kính ngàn dặm đột nhiên rung lên như từng đợt gợn sóng. Một cảm giác đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng chợt ùa về trong lòng của mỗi người. Sao lại có cảm giác này? Đây là cảm giác gì? Tất cả mọi người ai ai cũng ngây ra. Là ai cửu biệt trùng phùng? Tại sao ta lại có loại cảm giác này? Ngay sau đó trái đất cuộn tròn bay lên. Tả Tiểu Đa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm rú vang dội. Cả vùng đất to lớn bị lật tung lên thiên không. Còn Tả Tiểu Đa, người bị bao bọc trong bùn đất và nham thạch, cũng không ngoại lệ bị lật tung bay lên trời. Tả Tiểu Đa kinh hoàng tột độ, muốn trốn vào trong diệt không tháp, nhưng lại phát hiện cơ thể mình không thể động đậy được. Chết ta rồi! Giữa không trung, hơn 500 cao thủ quy huyền, ai nấy đều thất sắc, thần thức cạn kiệt. Cú đánh thôi thúc triết địa ấn vừa rồi, gần như tiêu hao hết sức lực của tất cả mọi người có mặt ở đây. Một phương hướng khác, Đồ Vân Tiêu tay cầm thần hồn ấn, nhân cơ hội toàn lực thúc động. Bên cạnh hắn còn có ba người khác, không ngừng truyền thêm sức mạnh vô tận vào trong cơ thể hắn. Đột nhiên, một luồng sáng bùng phát ra từ thần hồn ấn. Với tư thế có mục tiêu, lao thẳng xuống giữa bãi bùn nuôi đá bị lật lên như cơn sóng thần, khóa chặt một bóng người mờ ảo đang siêu vẹo rơi xuống. Tìm thấy rồi, ở đằng kia! Đồ Vân Tiêu hét to. Xung quanh, hơn 100 người thuộc phần thân lệnh đã sớm bày trận địa sẵn sàng chờ, và tất cả đều ào ào lao tới từ mọi hướng với tốc độ nhanh như sấm chớp. Mọi người đều là việc nghĩa chẳng từ nan, mọi người đều coi thường cái chết. Lần này đi chỉ có một kết quả là nổ tung. Tọa lạc tại khu vực trung tâm, thời điểm đất núi vừa bị lật, 10 người dẫn đầu đã hợp lực cùng xông vào vị trí chính giữa. Lúc này mọi người sắc mặt hoảng sợ tái mét, rõ ràng đang thúc đẩy nguyên lực của chính mình đến mức chỉ thấy cái lợi trước mắt vượt quá giới hạn. Nhưng tất cả mọi người không chút ngập ngừng lo dự mà đồng thanh cười rộ lên. Các huynh đệ, đi, đi! Một tiếng động lớn vang, 10 người tự bạo. Lại có một tiếng ầm ầm dữ dội vang, dãy núi lại bị lật lên lại một lần nữa, nổ tung khiến bụi bay mù mịt. Tả Tiểu Đa thê thảm rên rỉ, tuy rằng cách xa ngàn thước, nhưng vừa rồi hắn vẫn trực tiếp bị triết địa ấn lật cho bay ra. Linh lực toàn thân bị kiên cố hóa, hoàn toàn không có khả năng né tránh, cũng không có chút sức lực nhúc nhích. Khả năng chịu đựng cơn động đất do sự bùng lạc nổ tung của 10 cao thủ, lục phủ ngũ tạng lại xáo trộn, máu tươi phun ra từng ngụm lớn, thân thể trực tiếp lao tới vị trí cao hơn 5.000 mét trên bầu trời. Mặc dù vô số núi đá bị nổ tung thành từng mảnh vụn, bụi đất ngập trời, thế nhưng Tả Tiểu Đa hiện tại lại có thể xuất hiện với tình trạng hoàn thiện đến không thể hoàn thiện hơn. Cho dù có ngụy trang thế nào, cũng trở nên vô cùng bắt mắt. Tả Tiểu Đa ở đằng kia! Ta thấy rồi! Nổ chết hắn đi! Trên bầu trời, vài công tử đang phẫn nộ đến cực điểm. Lao qua bên kia, nổ tung chết hắn! Hàng trăm bóng người đều chỉ mũi dùi, kiên quyết nhằm đến Tả Tiểu Đa, vội vàng xông tới. Như thể những con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, thê mỹ mà lừng lẫy. Vì Vu Minh, vì Vu tộc! Một lão giả râu tóc bạc trắng xông lên đi đầu, nghiêm nghị hét. Các anh em! Vô số lão nhân theo sau, vừa chen chúc xông lên, vừa cười ha ha nói. Các huynh đệ, lên đường thôi! Tả Tiểu Đa lăn lộn phiêu diêu trên không trung, nhìn đám đông từ tứ phương đang lao tới như từng đường chấm, nhưng cơ thể vẫn mãi không thể di chuyển. Đúng lúc đang là khoảnh khắc nguy kịch giữa sự sống và cái chết, hắn tức giận muốn nổ đom đóm mắt. Tại thời điểm nguy cấp, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đã vắng lặng từ lâu, đột nhiên xuất hiện sức mạnh thần hồn nổ tung tối đa, ngay lập tức lấp đầy thần hồn chi hải của Tả Tiểu Đa. Một tiếng của nữ oa kiếm tỉnh vang lên một cách lẫm liệt. Sức mạnh của tiên thiên linh bảo, thần khí cái thế đột nhiên bùng nổ. Lúc này Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm thấy trước mắt mình, hình như đang có ai đó nhìn chăm chăm. Trước mặt, nhìn chăm chăm, lạy chúa điều này. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh ý niệm thần bí ập đến trong đầu Tả Tiểu Đa. Đan điền đột nhiên đáp trả, linh lực lập tức sôi sục đến mức chưa từng có. Không ngờ, hắn lại có thể tự thoát khỏi sự phong tỏa của triết địa ấn. Trên không trung, người đang nắm giữ thần hồn ấn là Đồ Vân Tiêu, với đôi mắt như đại bàng. Thông qua hình ảnh thu nhỏ của thần hồn ấn, đã nhạy cảm phát hiện mi mắt của Tả Tiểu Đa động đậy đôi chút. Hắn không khỏi hét lên. Không xong rồi, hắn hồi phục rồi. Nhưng sao có thể hồi phục nhanh như vậy? Lão giả đầu bạc trắng tiên phong không chút do dự, lao tới với tốc độ cực hạn, đã nổ tung. Tả Tiểu Đa, đi chết đi! Ầm ầm, 15 người chuẩn bị lao đến vị trí đã định trước, đều đồng loạt tự bạo. Tả Thiểu Đa ở giữa không trung đột nhiên bị bụi mù nhấn chìm, biến mất không còn dấu vết. Có vẻ như nó đã bị nổ tung thành từng mảnh bởi vụ nổ liên hoàn cực kỳ khốc liệt này, nổ tung đến không còn một mảnh xương nào. Toàn bộ bầu trời phía trên núi Xích Dương lập tức bị bao phủ bởi một trận mưa máu, cả bầu trời biến thành màu hồng. Trên không trung, Lệ Trường Thiên, ba vị đại vu đã quay thành một nhóm, gió mây khuấy động, vết nứt không gian bao phủ cả một bầu trời trông như mạng nhện. Hắn đang ra tay với Triết Địa Ấn, và thời điểm Tả Tiểu Đa bị lật ra, lão đã lựa chọn ra tay. Tuy nhiên, ba người vô độc là nghiến răng nghiến lợi, cố gắng chống đỡ đòn tấn công của Lệ Trường Thiên. Ngỡ ra là không thể để vị ma tổ này xông ra ngoài hơn trăm thước. Vô độc, Trúc Mang, Tây Hải, đời này của lão phu với các người sẽ không đội trời chung. Lệ Trường Thiên bi phẫn hét, trong lòng tan nát. Vào lúc này, cứ như thể các võ giả cấp cao và các võ giả đỉnh cao quy huyền không cần tiền. Tiếp theo, 15 người lại có hơn 20 võ giả phần thân lệnh, đồng loạt nổ tung. Cả bầu trời rơi vào cảnh chấn động liên tục không thể kiểm soát. Tình trạng bị phân mảnh và nứt nẻ thành các mảnh vụn vặt hiện ra giữa không gian trong một thời gian dài chưa từng được phục hồi. Từng vết nứt không gian lần lượt lóe lên giữa không trung, những luồng ánh sáng đen dữ tợn giống như một cái miệng khổng lồ, lựa chọn con người để nuốt chửng, đều để nuốt chửng vạn vật và tiêu diệt chúng sinh. Khói bụi vẫn tiếp tục khuếch tán và vô số tảng đá lớn vẫn nằm rải rác vỡ vụn xung quanh. Ngay sau loạt chấn động kinh hoàng này, ngọn núi lửa gần đó cũng bắt đầu phun trào, phun ra một lượng lớn dung nham lao thẳng lên không trung vài nghìn mét. Mắt nhìn môi trường sinh thái này sắp bị hủy hoại và tàn phá hoàn toàn bởi hàng loạt những biến cố vừa xảy ra. Lúc này ngay cả những cường giả phi thiên hợp đạo trên đỉnh đầu đều đang cố tránh ra khu vực này càng nhanh càng tốt. Toàn bộ khu vực, để miêu tả một cách đơn giản và trần trụi nhất, chính là nó trực tiếp bị nổ tung đến biến mất. Tầm nhìn đều là những lỗ đen cực lớn trong không gian đã xuất hiện do vụ nổ mạnh bất thường. Không gian xung quanh vẫn nham nhở, những rạn nứt vỡ vụn và tốc độ tự sửa chữa phục hồi cực kỳ chậm. Tả Tiểu Đa đã chết rồi sao? Vô số người đang chờ kết quả này. Theo lẽ thường, dưới một loạt thế tấn công như vụ nổ liên hoàn, đừng nói là Tả Tiểu Đa, cho dù là cường giả hợp đạo cũng chắc chắn đã chết, không phải nghi ngờ. Thậm chí ngay cả một vài võ giả quy huyền, hai người trong thiết thân lệnh nằm trong phạm vi vụ nổ. Khoảng cách quá gần trung tâm của điểm nổ, bản thân còn không kịp phát động tự bạo, đã bị xé tan thành từng mảnh vụn bởi sóng xung kích tự bạo của những người anh em. Mà trong số những người này, khoảng cách của bọn họ đều cách xa hơn Tả Tiểu Đa. Tất cả đều không có khả năng gặp may. Tả Tiểu Đa còn có thể có cửa chạy thoát, thoát chết trong gang tấc sao? Sức mạnh nổ tung trực tiếp nhất đã kết thúc, nhưng tiếng ầm ầm vang vọng giữa đất trời còn lâu mới kết thúc, thậm chí còn có dấu hiệu cuồng bạo hơn. Thời gian trôi qua, năm ngọn núi lửa vốn không chịu tác động của các vụ nổ cũng có dấu hiệu phun trào, dư tiếng gầm rú không ngừng giữa trời đất, hơn nữa mãi vẫn không kết thúc, thậm chí ngày càng trở nên trầm trọng hơn, không thể kiểm soát. Khi khói đen tràn ngập trong không trung, có một tiếng gầm rung trời vang và một luồng sáng đỏ rực xông lên không trung. Một ngọn núi lửa bắt đầu phun trào. Từ khi ngọn núi đầu tiên bắt đầu phun trào, ngọn thứ hai, thứ ba cũng liên tiếp bắt đầu phun trào theo. Vô số dung nham phun ra ào ào như sóng lũ, từ năm hướng tập trung về chỗ trũng ở giữa. Dung nham ở khu vực này của dãy núi Xích Dương rất khác với dung nham mà mọi người thường biết. Hiện ra một màu đỏ tươi, càng mơ hồ mang theo một sắc thái của sự nóng sáng. Những nơi nó đi qua đều bị thiêu rụi và ngay cả không gian cũng bị bốc hơi. Thảm thực vật vốn còn sống sót đã bị dung nham nóng hổi thiêu đốt hoàn toàn. Dù có chịu được nhiệt độ cao đến đâu cũng không thể chịu được lượng dung nham dâng cao liên tục như này. Sóng nhiệt bốc hơi và biến thành một lượng lớn khói đen khí trắng tàn phá bốc lên bao trùm hết đất trời. Mà khu vực lưu vực miệng núi lửa khổng lồ ở giữa, trong một thời gian rất ngắn, đã biến thành một hố dung nham khổng lồ. Nhưng một lượng dung nham khổng lồ vẫn liên tục được bơm vào trong đó, nhìn thấy mà giật mình, hùng vĩ như một kỳ quan. Nhìn tình hình này, Tả Tiểu Đa chắc đã chết rồi. Bởi vì những thay đổi khôn lường trước đó, những võ giả đi sơ tán trước đó quay lại, nhìn thấy tình hình, liền điên cuồng liều mạng rút lui, tránh khỏi khu vực nguy hiểm muốn đòi mạng này. Trong khoảnh khắc, trong không gian, ngoài trừ âm thanh ầm ầm của ngọn núi lửa vẫn đang tự phun trào, những người khác đều sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi không nói nên lời. Vài vị công tử lao tới bên cạnh Đồ Vân Tiêu như cơn lốc. Mau dùng thần hồn ấn, xác định tình hình sống chết của Tả Tiểu Đa đi, xem hắn đã thật sự biến mất chưa. Những người này bao gồm Hải Hồn Sơn, Sa Hồn, Sa Triết, Sa Nguyệt, Thần Vô Tú, Nhan Tử Kỳ. À, còn một người nữa, một thành viên khác của gia tộc Vô Biên Đại Vu, cũng là người chủ trì chiến dịch Triết Địa Ấn, một thanh niên tầm 30 tuổi. Cốt lõi của các thế gia công tử bên này do 8 người này đứng đầu, lẽ ra phải tính cả Lôi Năng Miêu. Nhưng bây giờ Lôi Năng Miêu đã bỏ về. Tất nhiên vẫn còn có Sa Điêu, nhưng Sa Điêu thật sự không phải là cốt lõi, nên chỉ quanh quẩn bên ngoài. Lúc này ánh mắt của hắn xuyên thấu, bộ dạng giống như đang chuẩn bị chiến đấu với ngọn núi lửa. Đồ Vân Tiêu gương mặt tái nhợt, khống chế thần hồn ấn, vội vàng nói. Xin mọi người, hãy cùng ta góp chút sức. Ban nãy đã tiêu hao quá nhiều, chỉ là bây giờ, với sức mạnh hiện nay của ta là không đủ để khởi động thần hồn ấn trong một thời gian dài. Vài người bên cạnh hơi thất lễ, vội vàng góp thêm linh lực giúp cho Đồ Vân Tiêu. Chỉ thấy thần hồn ấn lại lóe lên một tia sáng lạ kỳ, một tia sáng trắng bắn thẳng xuống hồ dung nham bên dưới. Còn chưa chết sao? Hải Hồn Sơn hoàn toàn sửng sốt. Đã thế này rồi, tên nhóc này còn sống được ư? Lẽ nào lại có lý đó? Sao Hồn nhìn hồ dung nham đang trào ra những bong bóng, trông như một nồi lẩu đang sôi sùng sục, ánh mắt thẳng tắp. Chưa chết, vẫn còn sống. Như vậy rồi mà còn sống sao? Biên khối trước mắt như vậy, hồ dung nham mới vừa nóng hổi, vừa bốc hơi nước lên trời cao ngàn mét. Theo định vị thần hồn của thần hồn ấn, Tả Tiểu Đa là một người mạng lớn, trước mắt còn đang dầm mình trong hồ dung nham, chịu những đoạn tấn công liên tục, vậy mà không chết. Đây là đang gây náo loạn hay là một trò đùa? Tất cả mọi người đều ngây ngốc ngơ ra. Ôi mẹ kiếp, đây là khả năng sinh tồn quái gì vậy? Thật sự quá khả năng chịu đựng rồi. Tám công tử sững sờ giữa không trung, không biết nên ứng phó ra sao. Trên trời cao, bốn người đánh nhau thừa sống thiếu chết cũng không hẹn mà dừng tay. Không phải vì bất cứ thứ gì, bởi vì thần hồn của Tả Tiểu Đa vẫn còn, chứng tỏ tên nhóc này còn chưa chết. Không thể nào, đã liên tiếp nổ tung những mấy lần, sao có thể chưa chết? Vô Độc Đại Vu không khỏi vò đầu bứt tai. Giới nghịch ma thật sự kháng tạo mà. Trúc Mang Đại Vu chớp chớp mắt. Mạng sống cũng thật là dài. Tây Hải Đại Vu ngửa cổ thở dài. Nhất định hắn có đồ tốt. Ma Tổ Lệ Trường Thiên. Ôi bà nội ơi, dọa chết ta rồi. Bốn người gần như cùng lúc thở phào một hơi, nhưng ý nghĩa của từng tiếng thở phào rõ ràng không như nhau. Ba Đại Vu đều là thở dài, còn Ma Tổ là mừng rỡ, là niềm vui từ trong ra ngoài. Có một loại cảm giác chính là chết đi sống lại. Tây Hải Đại Vu nheo mắt. Còn đánh nữa không? Còn đánh cái khỉ mốc. Giới nghịch ma thật sự kháng tạo, cái mạng nhỏ của hắn cũng thật dai. Ta thấy tình hình có chút khó xử. Vô Độc Đại Vu đảo đảo mắt nói. Lệ Trường Thiên cười ha ha. Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục xem thôi. Cứ đi vậy xem thêm một lúc. Không còn cách nào khác, hắn bây giờ đơn thương độc mã, khinh địch chính là hạ sách, không có khả năng kiếm được món hời. Thậm chí có lấy mạng già của ta, vẫn không thể làm gì được ba tên đại vu. Cũng không mang Tả Tiểu Đa đi được. Bây giờ mạng nhỏ của Tả Tiểu Đa vẫn còn, tất nhiên phải sử dụng một cách khéo léo để chu toàn mọi việc. Uống trà. Uống trà. Có rượu không? Người nghĩ cũng thật chu toàn, uống chút không? Uống chút. Lão ma, người uống không? Mọi người hiếm lắm mới có dịp tụ họp, tất nhiên phải tính cả phần ta, uống một chút đi. Cho nên, những người khi nãy vẫn còn đánh nhau một trận quyết liệt, cơ hồ muốn chơi luôn mấy cái mạng già. Bây giờ lại biến thành uống rượu, nói chuyện phím. Lực lượng từ khắp nơi của Vu Minh vẫn đang nhanh chóng đến đây, tụ tập ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ cho dù có nhiều người hơn, đối mặt với một hồ dung nham như hồ nước trước mặt, cũng sẽ bó tay bó chân, không có cách. Đám đông trước mắt, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là đỉnh cao quy huyền, thật sự không thể nào đâm đầu vào hồ này để tìm kiếm Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa chuyên về cơ thể sức mạnh thuộc tính hỏa, hơn nữa còn có nhiều bảo vật bổ trợ, có thể tồn tại trong đó mà không chết. Nhưng ngươi có thật sự xuống thử xem được không? Một khi cơ thể không chịu được nhiệt cao, nhiều nhất lăn vài cái, cơ thể cũng sẽ dần quen. Lúc này năm ngọn núi lửa xung quanh rốt cuộc cũng ngừng phun trào, nhưng cũng không biết là ảnh hưởng của triết địa ấn hay là ảnh hưởng của núi lửa hay dung nham. Nhưng địa hình khu vực biển dung nham này là thật sự xuất hiện xu hướng ngày càng nâng cao lên. Điều đáng kinh ngạc hơn là dù núi lửa đã ngừng phun trào, nhưng sức nóng của hồ dung nham lại không hề có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí không biết tại sao mà nhiệt độ vẫn không ngừng tăng. Bây giờ toàn bộ hồ dung nham khiến mọi người không khỏi sinh ra cảm giác phản phất đây là một quả bom siêu lớn, hơn nữa có khả năng toàn bộ sẽ nổ bất cứ khi nào. Khu vực tâm của dãy núi Xích Dương còn cách nơi này khoảng 20 dặm, bên đó mới là khu vực vốn dĩ nóng nhất và cũng là nơi cao nhất. Nhưng hiện nay, nhiệt độ của hồ dung nham hào nhoáng này không ngờ lại cao hơn khu vực trung tâm. Thời gian dần qua, địa hình lưu vực nguyên thủy trước mặt càng ngày càng có xu hướng cao dần lên, ngày càng nhanh hơn, càng rõ ràng hơn. Cảm giác như có một người khổng lồ ở bên dưới, chống đỡ toàn bộ hồ dung nham, từ từ đứng lên. Có người phát hiện không chỉ khu vực hồ dung nham trước mặt, mà những ngọn núi xung quanh cũng đang cao dần lên, và cả bề mặt cũng đang chuyển đổi. Nếu vẫn theo đà tiếp tục thay đổi như vậy, khu vực trung tâm ban đầu của dãy núi Xích Dương sẽ bị ép đến mức thấp đi. Một lúc sau, ở đối diện của khu vực trung tâm, theo hướng đuôi hồ dung nham, những ngọn núi tiếp tục nhô lên, khiến khu vực hồ dung nham dần dần có xu hướng nghiêng dần về phía sau. Mọi người đều không biết nguyên do vì sao, tất cả đều chăm chăm nhìn vào, tất cả đều mang vẻ mặt đầy kinh ngạc, không biết tại sao lại xảy ra sự biến đổi dị thường như vậy. Trên thực tế không chỉ có họ, thậm chí những vị đại năng trên bầu trời kia cũng đang nhìn chăm chăm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt không rõ. Làm sao lại thành ra thế này? Mặc dù triết địa ấn có uy năng rất mạnh, nhưng nó tuyệt đối không thể có tác dụng như vậy. Mà ngay sau khi hồ dung nham nghiêng đến một trình độ nhất định, dung nham cuối cùng đã bắt đầu tràn ra từng chút một, chảy về phía địa hình kỳ lạ ở trung tâm dãy núi Xích Dương. Khi hồ nghiêng dung nham bắt đầu chảy tràn ra ngoài, mọi địa hình và mọi chướng ngại vật mà dung nham đi qua đều bị đốt cháy hoàn toàn và san phẳng như lúc trước. Ngay cả một ngọn đồi chắn ngang đường đi, khi hồ dung nham tiếp tục chảy tràn ra ngoài, ngọn đồi chỉ có thể chống chọi trong giây lát, sau đó liền bị dung nham đồng hóa và tan chảy, cũng biến thành dung nham và chảy đi. Ở bên đây hồ dung nham vẫn đang tiếp tục nghiêng cao. Lúc này nghiễm nhiên do trời đất tạo nên, một cái thìa lớn đã hình thành một cách tự nhiên và dung nham trong cái thìa đang trào ra ngày càng nhanh chóng. Dòng lũ dung nham liên tục phun trào đang chính thức hình thành, không gì cản trở dòng tràn ra, xu thế vô ngần. Hàng loạt vụ nổ kinh hoàng, hàng loạt vụ tai nạn diễn ra, quả là thế sự xoay vần, địa mạo đại biến. Vào thời điểm này, những dòng lũ dung nham khổng lồ với một tư thế khủng khiếp sơn hô hải rú, mãnh liệt lao vào nơi vốn là cao nhất của dãy núi Xích Dương, bây giờ lại trở thành một khu vực trung tâm thấp nhất so với mực nước biển. Cảnh tượng này quả thật là một cảnh tượng hiếm có khó gặp trên đời, mà cảnh tượng hiếm có này là được thành danh chỉ trong một ngày. Thế nhưng, cảnh tượng kỳ quan hiếm có này lại chỉ có thể duy trì tại thời điểm hiện tại một chút thôi. Tại thời điểm này, chênh lệch độ cao của dung nham bất giác đã đạt đến độ cao gần 700 mét. Cứ như vậy mà ầm ầm đổ xuống. Mà mọi vật có hình thể bên dưới, dưới sự chảy xiết của dòng lũ dung nham cuồn cuộn, nếu không bị nhấn chìm thì sẽ được đồng hóa thành những vật giống như dung nham, hợp dòng và cùng trôi đi. Nhiều vật chất không xác định bên dưới tạo thành những mỏm núi đá. Mọi thứ đều giống nhau, mọi thứ đều trở thành dung nham. Và sau đó, dung nham bên trên tiếp tục đổ xuống như sông Thiên Hà trút xuống. Thác nước, thác dung nham. Một lúc sau, trong dãy núi này đột nhiên mọc lên từng ánh sáng nho nhỏ. Một cảm giác không thể gọi tên bỗng lặng lẽ dâng lên từ trong sơn cốc. Sau đó lại một tia sáng đỏ thần bí không tên đột nhiên bay lên không trung, che khuất bầu trời, khiến các khu vực khác giữ một mảnh đất trời rơi vào trạng thái tối tăm quỷ dị. Dưới ánh sáng đỏ chói lọi, dường như ngay cả mặt trời cũng không biết đang ở phương nào. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ loè loẹt càng ngày càng chói mắt, lan tràn càng ngày càng rộng, cả bầu trời cũng dần dần biến thành màu đỏ. Ánh sáng đỏ rầm rộ như vậy quả thật là chói mắt đến cực điểm, bá đạo đến cực điểm. Sau một loạt những biến cố bất ngờ xảy ra, cảnh tượng trước mắt như thế, trên bầu trời ngoài trừ chính huynh đệ dòng dõi Đại Vu, không ai khác có thể đứng vững. Mà chính người này đứng trên không trung với vẻ mặt ngơ ngác, không thể nhúc nhích. Tám người đứng sát cạnh nhau ngây người như phỏng. Ngoài ra còn có Sa Điêu cũng cứng đờ người, đứng một mình trên bầu trời phía bên kia. Chín người đều kinh hãi tột độ. Chuyện này sao có thể? Là chuyện gì? Là ai khiến ta bất động? Những người khác lần lượt bị ánh sáng đỏ buộc phải rút lui, hoàn toàn bị cô lập cách đó hàng ngàn dặm. Còn những cường giả phi thiên hợp đạo trên không trung cũng bị dịch chuyển đi mà không biết chuyện gì. Thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đã đi xa vạn dặm rồi. Tất cả những điều này, tất cả những gì đã xảy ra thật sự quá lạ kỳ. Ở chỗ cao hơn, bốn người đang uống rượu cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tất cả đều chăm chăm nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy hồng quang tràn ngập, một cổ lực lượng nóng bỏng khó tả, có khi thế thiêu đốt cả đất trời, hùng hãn xông thẳng lên, thẳng đến một độ cao rất cao. Một cổ khí thế hùng vĩ chưa từng có đột nhiên hình thành, như thể đó là một người khổng lồ uy nghi, đầu đội trời chân đạp đất, đứng sừng sững trước mặt mình. Ra ngoài. Mặc dù họ không thật sự nghe thấy giọng nói đó, nhưng bốn người họ cảm thấy như vậy, nó rất rõ ràng và chân thực. Mà khi thế độc đoán bá đạo họ cảm nhận, thậm chí còn kinh hoàng hơn cả thế giới bị lu mờ. Vô Độc, Tứ Hải, Trúc Mang, ba vị đại vu đều biến sắc, mà ma tổ Lệ Trường Thiên càng cảm thấy máu nóng dâng trào, linh khí đan điền cũng vì vậy mà nghịch lưu. Trong khoảnh khắc đó, lục phủ ngũ tạng gần như tan vỡ. Khí thế này dường như còn được phân chia thành thù và bạn. Đối với ba đại vu mà nói, chỉ là bị trục xuất, thậm chí còn không có trừng phạt, mà đối với ma tổ còn có cả ý đồ giết người. Sức mạnh được thể hiện bởi khí thế này thật sự có thể giết chết ma tổ Lệ Trường Thiên, tuyệt đối không phải là một chuyện hiếm có, không có khả năng. Ma tổ Lệ Trường Thiên kêu lên một tiếng kỳ quái, lão tự đứng lên, vội vàng như xé nát hư không đi về phía sau. Ba đại vu phía sau cũng đi theo hư không bị ma tổ xé rách, nhưng mà bị sức mạnh đó đẩy ra. Bốn người này có thể được gọi là sức chiến đấu cao nhất trên thế giới. Khi họ thật sự hợp lực, có thể chống lại Hồng Thủy Đại Vu, và họ cũng có thể chống lại các nhân vật tàn ác. Thế mà họ đã bị luồng khí thế kia ném ra khỏi vùng không gian này mà không có chút sức mạnh phản kháng. Tình cảnh tình huống này lại có thể thay đổi như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tin. Lệ Trường Thiên phun ra một ngụm máu, sững sờ ngẩn người. Đây là chuyện gì? Là Hồng Thủy đích thân tới, thậm chí còn có một Hồng Thủy tinh tiến cấp độ cao, cũng vô cùng uy năng. Đây là kiểu sức mạnh gì? Uy năng đến mức nào? Ba vị đại vu mang một biểu cảm như gặp ma. Đây là sức mạnh cấp bậc của Tổ Vu. Đây chân chính là khí thế uy dũng của Chúc Dung Tổ Vu. Nhưng này, làm sao có thể? Chúc Dung Tổ Vu? Nghe được đôi câu vài lời của ba đại vu, Lệ Trường Thiên gần như thì thầm trong vô thức. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu thất thanh. Tổ Vu! Bốn người lại nhìn chăm chăm, chỉ nhìn thấy trong không gian có ánh sáng đỏ cực kỳ nóng bỏng trước mặt, có một bóng người. Là một dáng người mạnh mẽ cường tráng, như có thể lấp đầy cả đất trời, hiên ngang xuất hiện. Dáng người này xét theo chiều cao vóc người ít nhất mấy ngàn thước, đường nét rõ ràng, dáng người uy nghiêm. Chỉ cần đứng trên không như vậy mà phóng tầm mắt đi khắp nơi, lại tự nhiên có một loại khí thế bá đạo. Giữa trời đất này ngoài ta ra không còn ai khác, mỗi ta độc tôn. Ánh mắt của bóng người này liếc xéo về bốn người, đại để, những người ở đây tất cả đều là cỏ kiến, duy chỉ có bốn người này mới đáng để cho hắn chú ý. Đại ý là, trong đám lùn có mỗi các người cao, chẳng qua chỉ có thế. Lệ Trường Thiên và ba đại vu đột nhiên sinh ra cảm giác ngột ngạt, hít thở không thông. Đó là một cảm giác bị áp bức không thể diễn tả. Thật sự là chúc dung tổ vu. Vô Độc Đại Vu gần như ngừng việc hít thở, khó nhọc rên rỉ. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào tên khổng lồ che lấp cả thiên hạ kia. Trong ánh mắt chỉ toàn là sự kinh hãi và kính nể, trông chờ. Đây mới chính là sức mạnh của cấp bậc tổ vu. Cái bóng người đó, cả quá trình chỉ ném về phía bên này một ánh mắt. Ngay sau đó từ từ quay người, rồi từ từ tan vào trong dãy núi xích dương. Bóng dáng to lớn cứ thế dần biến mất ở giữa không trung, trước giờ đều chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, ánh sáng đỏ chói mắt của dãy núi xích dương lại chấn động với một thế trận kịch liệt hơn. Tây Hải Đại Vu nhìn thấy mà sửng sốt, trong lòng đột nhiên sáng suốt, bất chấp tất cả khởi động kinh hồn đại pháp. Nhị ca, mau tới, chúc dung tổ vu đã xuất hiện rồi. Bóng dáng thần niệm của chúc dung tổ vu xuất hiện, nhưng người thừa kế dòng máu của chúc dung, Liệt Hỏa Đại Vu lại không có đây. Điều này thật đáng tiếc biết bao. Hình bóng khổng lồ từ từ chìm vào thung lũng và ngọn lửa dữ dội nhanh chóng bốc lên trên bầu trời. Chính ánh sáng đỏ hóa thành cầu vồng cuốn lấy Sa Hồn, Hải Hồn Sơn và những người khác, những người vừa bị buộc chặt ở giữa không trung, và sau đó đột ngột kéo họ xuống, kéo vào trong thung lũng. Toàn bộ không gian có xu hướng dần ổn định trở lại, hồ dung nham khổng lồ cũng trở nên tĩnh lặng, ngay cả một lượng nhiệt nhỏ nhất cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn một mặt hồ phẳng lặng màu đỏ rực, kéo dài hàng vạn mẫu đất. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên trở lại trời xanh mây trắng, mặt trời đỏ chót treo trên cao. Dường như chưa từng xảy ra biến cố nào. Nhưng nhóm đồ Vân Tiêu còn có một tả tiểu đa, dường như đã biến mất khỏi thế giới này, biến mất dưới hồ dung nham. Lệ Trường Thiên nhìn thấy cảnh tượng này gần như xuất huyết não, rình rỉ như khóc. Cháu trai của ta! Cháu trai của ta cũng ở bên dưới. Vô Độc Đại Vu và những người khác đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu không nói một lời. Chỉ có cháu của ngươi sao? Mẹ nó phe chúng ta, có những chính mạng người kìa. Thần vô tú của gia tộc Trúc Mang Đại Vu, Sa Hồn Sa Nguyệt Sa Triết, Sa Điêu của gia tộc Kim Lân Đại Vu, Đồ Vân Tiêu, Đồ Vân Đoan của gia tộc Vô Biên Đại Vu, Nhan Tử Kỳ của gia tộc Sao Trúc Đại Vu, Hải Hồn Sơn của gia tộc Tây Hải Đại Vu. Những đích tôn tử này, những thiên tài của gia tộc này, tất cả đều bị phong ấn ở dưới kia rồi. Thế này thì phải chỉnh như nào? Theo truyền thuyết cổ xưa, ngọn núi Xích Dương này là nơi chí tôn của Vạn Hỏa Chư Diễm và nơi của bậc tinh anh Chúc Dung Đại Vu. Nhưng đó chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Những kiểu truyền thuyết tương tự vẫn còn rất nhiều rất nhiều. Liệt Hỏa Đại Vu gần như đến đây hàng chục lần mỗi năm, cũng đâu phát hiện ra điều gì. Sao đột nhiên lần này lại thay đổi? Nếu thật sự mọc đâu ra một chút dung đại vu, vậy thì sẽ náo loạn đến mức nào? Xem như là cả dãy núi Xích Dương đã có sự thay đổi mạnh mẽ ở bên ngoài. Giờ phút này tai ương khắp mọi nơi, cả người lẫn vật đều khó có thể sống sót. Sóng nhiệt cuồn cuộn phóng lên cao. Khu vực trung tâm bằng phẳng như gương, mặc dù lộ ra màu đỏ thẫm như máu, trông giống như tư thế phần thiên diệt địa. Nhưng nếu người ở gần là không cảm nhận được một chút độ nóng nào tràn ra. Và khu vực này không khác gì mặt đất bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều biết, bên dưới kia đều là nham thạch nóng chảy mà ngay cả võ giả cao giai cũng không thể chống. Thêm vào đó là uy năng hệ hỏa còn mạnh hơn nham thạch nóng chảy. Tình hình hiện tại không chỉ lạ kỳ mà còn thuộc loại kỳ lạ không thể giải thích. Trên nham thạch nóng chảy đang sôi trào là một lớp băng. Đây là điều không thể lý giải và không thể tưởng. Mà ngoài khu vực trung tâm này ra, những khu vực khác, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, trước mắt đều là lửa cháy rực trời. Cả người lẫn vật đều không thể sống sót. Cho dù là người có tu vi rất cao, càng như ma tổ và mấy đại vu cũng đều bị ngăn cách ở bên ngoài, càng đừng nói là người khác. Uy năng ngập trời mà chúc dung tổ vu thể hiện ra, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng vẫn đủ để khiến bất kỳ cường giả nào trên thế gian này phải khiếp sợ. Không ai có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Chỉ cần tới gần chút sẽ nhận được lời cảnh báo trước. Đó là lời cảnh báo trước về mối nguy hiểm của tu hành giả cao giai. Lực lượng thần niệm ùn ùn kéo đến, xen lẫn với sát khí sắc bén, khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy rõ ràng. Chỉ cần tiến xa hơn nữa, bọn họ sẽ phải chịu sự công kích từ dư lưu chi lực của chúc dung tổ vu. Nhìn khắp cả đại lục, cho dù là Hồng Thủy Đại Vu, người được mệnh danh là vô địch đương thời, nếu hắn giáp mặt cũng chưa chắc có thể chống lại được luồng lực lượng này mà không chết. Đám người Lệ Trường Thiên cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn. Dĩ nhiên, đám người Đông Hải Đại Vu đều tràn đầy lo lắng ở trong lòng. Lo lắng về sự an nguy của rất nhiều con cháu dòng chính của Vu Minh, nhưng cũng chỉ lo mà thôi. Mà Lệ Trường Thiên thì khác, tim gan của hắn đều sắp nổ tung rồi. Bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ ai cũng không dám đi, cũng không dám vọng động. Tình huống hiện tại rất là vi diệu. Tất cả những người bị nhốt ở khu vực trung tâm trừ Tả Tiểu Đa ra, thì những người còn lại đều là những hạt giống nối tiếp dòng dõi, là nhân vật lĩnh quân đời tiếp theo trong gia tộc của các đại vu. Nếu bọn họ chết trận thì còn dễ nói, nhưng nếu chết ở nơi truyền thừa của tổ vu thì sẽ trở thành chuyện cười. Mà Lệ Trường Thiên lúc này càng hối hận, tại sao khi trước mình lại thông minh như vậy, khiến bảo bối nhà mình bị mắc kẹt ở trong này sống chết chưa rõ, lành dữ khó dò, họa phúc khó lường. Nếu tên nhóc này mà bị nguy hiểm đến tính mạng, chưa nói tới đại ca Kim con rể sẽ có phản ứng ra sao, mà chính là con gái ruột của mình chắc chắn cũng sẽ đuổi giết mình cả đời, hơn nữa còn phải là loại đuổi kịp rồi thì sẽ đồng quy vu tận. Thật sự là trong hàng chục ngàn năm nay đã có vô số dòng độc đinh. Vì thế tình huống hiện tại vi diệu đến cực điểm. Ba đại vu và cả ma tổ đều căng thẳng đứng ở gần, đều đứng sát giới hạn lặng lẽ chờ. Lệ Trường Thiên đã tự nguyền rủa bản thân mình hàng ngàn lần ở trong lòng. Lệ Trường Thiên à, Lệ Trường Thiên, mỗi ngày ngươi đều có những suy nghĩ khác người gì vậy? Xưa kia thì bốc đồng, dẫn theo con gái đi rèn luyện, sau đó lỗ mất cả con gái. Một đứa con gái tốt như vậy bị tên Tả Trường Trường chết tiệt kia ăn mất. Một đoạn thời gian sau, vì cầu tinh tiến lại bốc đồng, không để ý hậu quả mà chọn ma đạo công pháp. Là luyện chính mình thành người không ra người, ma không ra ma. Cho dù có lăn lộn có được ngoại hiệu ma tổ, thì cũng kích gì? Có là tổ thế nào đi nữa, chẳng phải vẫn còn là ma sao? Sau đó, vì chứng minh bản thân mặc dù là ma tâm do thánh, nhưng vẫn là trụ cột của tinh hồn, là tấm gương của nhân tộc, không kém gì Tuần Thiên Ngự Sử Trích Tinh Đế Quân, lại bất đồng. Giết thiên tài Vu Minh nhà người ta là trực tiếp bồi thường bằng tất cả huynh đệ. Sau khi đã tìm tu nhiều năm, giờ đây đã chữa lành vết thương cũ, tái hiện cõi trần, nhưng vẫn nhanh quên chứng nào tật nấy, lại bất đồng. Muốn làm hết sức mình để giúp con gái, sợ hai vợ chồng nó nuông chiều cháu ngoại quá, vì vậy tự mình ra tay rèn luyện cháu ngoại một chút. Kết quả Lệ Trường Thiên thật sự là hối hận muốn chết. Có thể nào không bốc đồng nữa không? Bên kia, Liệt Hỏa Đại Vu đang bế quan cũng bị biến cố lần này làm cho kinh động hoảng hồn. Kinh hồn đại pháp của Đông Hải Đại Vu. Vốn dĩ hắn đang vào giây phút quan trọng của sự lĩnh hội. Thông qua lần chỉ bảo trước của Hồng Thủy Đại Vu, sau khi hắn chuyên tâm bế quan lĩnh hội lần này, đã lờ mờ cảm nhận được con đường phía trước, không còn sương mù trước mắt như trước đây, mà gần như sẽ thấy rõ, có thể tiến về phía trước một cách vững vàng. Khi hắn đang phấn khích, thì đột nhiên lại bốc đồng vì kinh hồn đại pháp. Liệt Hỏa Đại Vu trực tiếp phun ra một ngụm máu, trực tiếp bị đuổi ra khỏi trạng thái huyền ảo. Vì vậy mà hắn bắt đầu chửi như tát nước. Nhưng tóm lại, ý cảnh vẫn còn tồn tại. Trong lòng Liệt Hỏa Đại Vu nóng như lửa đốt, vội gửi một tin cho Đông Hải Đại Vu. Cút! Sau đó lại cắm đầu trở về bế quan một lần nữa. Từ đầu cho tới cuối, Liệt Hỏa Đại Vu đều không thật sự chú ý tới những gì mà Đông Hải Đại Vu nói. Hiện tại toàn bộ tâm trí hắn đều là cảm ngộ mới, tập trung tinh thần để nhanh chóng nắm bắt linh cảm. Loại linh cảm này làm lóe lên cơ hội tinh tiến, nếu không nắm bắt, có lẽ cả đời này cũng chưa chắc có lần thứ hai. Ba vị đại vu và một vị ma tổ bỗng phải canh giữ ở bên ngoài, một ngày mà dài tựa một năm khiến bọn hắn thở ngắn than dài liên tục. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều cảm thấy nhãn cầu của đối phương có màu giống với mình. Tất cả đều nghĩ mãi mà không ra, không biết phải giải quyết ra sao. Giờ phút này đúng là đồng bệnh tương liên, có thể làm gì? Đông Hải Đại Vu thở dài. Vô Độc Đại Vu cũng tràn đầy đồng cảm. Hiện tại hắn còn không phấn khởi và hăng hái như lúc mới xuất hiện. Cúi đầu, một nhúm tóc nhỏ trên da đầu gần như đã mất hết tóc, bay yếu ớt trong gió. Thật không ngờ, người thuộc hai phe đối lập vậy mà lại thành rắn chuột một ổ, cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vô Độc Đại Vu lẩm bẩm. Trúc Mang Đại Vu tức giận vì người nào đó không biết cố gắng nói. Còn mẹ nó, rốt cuộc, người có thể học cách sử dụng thành ngữ cho tử tế một chút không? Chuyện này đã nói với người bao nhiêu lần rồi, không biết dùng thì đừng có dùng. Nếu không, người cứ ngậm miệng thối của người đi. Lệ Trường Thiên phẫn nộ nói. Ai là rắn chuột một ổ với các người? Các người mất đi vài kẻ rắc rưởi, buồn bực một hồi thì vẫn đỉnh thiên. Thậm chí với địa vị của các người, về cơ bản cũng sẽ không buồn bực. Đến cuối cùng, người phải than thở lại chính là ta. Ma Tổ nói tới đây, giọng cũng nghẹn ngào, suýt nữa thì bật khóc. Hai người kia, ta đúng là không thể chọc vào một ai. Cảm giác bi thương như không còn gì luyến tiếc, đột nhiên tràn ngập trong lòng hắn, bi thương và sự trống vắng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sau này, ta không dám bốc đồng nữa. Tả Tiểu Đa bị một lực lượng không thể giải thích giữ trên không trung, giống như con muỗi bị mắc kẹt trong nhựa cây, không có chỗ giải dụa, chỉ có thể nhìn vô số người trong phần thân lệnh ở xung quanh, đang lao điên cuồng về hắn với tốc độ nhanh như chớp, ai cũng lộ ra vẻ quyết liệt vô cùng. Xong đời rồi, xong đời rồi. Lòng của Tả Tiểu Đa nóng như lửa đốt, thúc giục tất cả nguyên khí chân linh khí của bản thân cố gắng giải dụa, nhưng lại bị Triết Địa Ấn và Thần Hồn Ấn song trọng lực lượng hợp lại áp chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trong lúc người nào đó đang sợ hãi muốn chết, thì Tiểu Bạch A, Tiểu Tửu và cả Oa Hoàng Kiếm đều hành động cùng một lúc. Loại hơi thở cuồn cuộn mênh mông bắt nguồn từ tiên nhiên linh bảo bạo phát ra ngay lập tức, rồi cứ thế chặt đứt hiệu quả vây khóa của Triết Địa Ấn. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa đã có thể thoát khỏi trói buộc, lập tức trốn vào trong nhiệt không tháp, tránh vụ nổ kinh hoàng sắp xảy ra. Hiện tại binh hùng chiến nguy sống chết trước mắt, lộ hay không lộ con bài chưa lật cũng đã trở thành thứ yếu, tất cả đều lấy bảo vệ tính mạng làm ưu tiên hàng đầu. Nếu hắn còn nán ở bên ngoài nữa, hắn sẽ biến thành pháo hoa cùng với người trong phần thân lệnh. Thậm chí, cho dù có lẻn vào trong nhiệt không tháp kịp thời, vẫn khó tránh khỏi việc phải chịu nhiều chấn động từ vụ nổ mạnh, vẫn chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi tai họa. Có thể tránh được kiếp số lần này hay không? Và vào thời khắc khắc nghiệt nhất ập đến, đột nhiên, một luồng nhiệt cực nóng phóng lên từ dưới đất, uy năng khủng bố không thể diễn tả, lại giữ chặt Tả Tiểu Đa rồi kéo xuống dưới. Luồng lực lượng này tới rất bất ngờ. Và cùng với sự xuất hiện của luồng lực lượng này là đợt tấn công trong sự tự bạo của rất nhiều người trong phần thân lệnh rầm rập tấn công. Thứ khiến Tả Tiểu Đa bất ngờ chính là lực lượng nóng bỏng kia. Mặc dù gông cùm của bản thân bị siết chặt, nhưng lại chặn được toàn bộ uy năng tự bạo của những người trong phần thân lệnh. Lực lượng khủng bố đủ để giết chết Tả Tiểu Đa mười mấy hai mươi lần, chặn một cách nhẹ nhàng mà bâng quơ. Nhất thời ý nghĩ không cam lòng chịu chết của Tả Tiểu Đa được buông lỏng một chút. Hắn tự duỗi thẳng chân, trợn mắt thẳng lưng, đáng tiếc vẫn không thể cử động được chút nào. Ngay khi Tả Tiểu Đa không biết mình nên vui hay buồn, hay là nên mừng, vì trong tình huống nguy hiểm như thế còn có thể đại nạn không chết. Oa Hoàng Kiếm, thứ đã phối hợp với Hắc Bạch, cùng đánh vỡ sự vây khóa của Triết Địa Ấn trước đây, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, hơi thở trở nên cuồng bạo. Giống như nhìn thấy kẻ thù kiếp trước, lại bộc phát kiếm khí dữ dội mãnh liệt chưa từng có, rít gào rồi lao về phía lực lượng nóng như lửa. Đáng tiếc, chỉ là tiếp xúc được trong nháy mắt, uy năng của lực lượng nóng như lửa kia chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc tạm dừng rất ngắn. Và sau một tiếng vù, mạnh mẽ quấn lấy Oa Hoàng Kiếm và kéo nó xuống. Hơi thở của Oa Hoàng Kiếm và Tả Tiểu Đa có kết nối với nhau, giống như một thể. Tất nhiên, Tả Tiểu Đa cũng bị kéo xuống dưới cùng Oa Hoàng Kiếm. Một tiếng vù vang lên, giống như một con cá muối cứng ngắc lao thẳng xuống. Tả Tiểu Đa than khổ liên tục trong lòng. Xưa nay hắn liều mạng cũng không bỏ tiền tài, giờ phút này lại đang oán thầm vô hạn. Đại ca, ta không định đồng sinh cộng tử cùng với Oa Hoàng Kiếm. Nó là khiêu khích, ngươi tìm nó được rồi. Đại ca, ta không định đồng sinh cộng tử cùng Oa Hoàng Kiếm. Là nó khiêu khích, ngươi tìm nó là được rồi. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi liên lụy đến ta mà làm gì? Ta như này là bị tai bay vạ gió, tai họa bất ngờ. Một đường đi xuống giống như rơi vào trong một cơn ác mộng. Một lúc sau, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy thân thể mình đang đi qua núi lửa mênh mông, đúng là cảm giác vi diệu không bao giờ kết thúc. Trong thời khắc tuyệt vọng, não của Tả Tiểu Đa giật giật, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại nhớ tới thời điểm thí luyện ở dãy núi Tinh Mang khi trước. Lý Thành Long đã từng nói một câu: "Lão đại, khi gặp nguy hiểm, người hãy chui vào miệng núi lửa." Giờ khắc này Tả Tiểu Đa chỉ muốn nói: "Phù phù, miệng của người rất chuẩn, ta thật sự vào được. Nhưng không phải là ta chủ động đi vào, mà ta bị kéo vào, bị liên lụy. Thật muốn đánh chết người, cái đồ miệng quạ đen." Là không biết qua bao lâu, Tả Tiểu Đa rốt cuộc cảm thấy bản thân tiếp xúc đến thực thể, hình như là đụng tới một chỗ vô cùng chắc chắn, sau đó lại cảm thấy toàn thân kiệt sức, hô hấp khó khăn tới cực điểm. Hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi lập tức ngất đi. Suy nghĩ mơ hồ duy nhất còn sót trong đầu chính là: "Ải, lão tử lần này đúng là chạy trời không khỏi nắng, đáng tiếc ta còn chưa đồng phòng cùng Niệm Niệm Mèo." Sau đó hoàn toàn mất đi tri giác. Hoa Hoàng kiếm vẫn còn đang phát ra tiếng kiếm ngân con, nó giống như tàn binh bại tướng thua trận, cả thanh kiếm mất hết ánh sáng cắm bên cạnh Tả Tiểu Đa, mất đi huy hoàng. Hôm nay lão tử đúng là rồng mắc cạn, bị tôm dẫn mặt, hổ lạc đồng bằng, bị chó khinh. Sao người còn chưa cường đại đến vậy? Tả Tiểu Đa đương nhiên không biết, chính người nghiến răng nghiến lợi hầm hè muốn giết hắn cũng trước sau ngã xuống. Cũng không biết qua bao lâu, là phun ra một ngụm máu tươi nữa, Tả Tiểu Đa chật vật mở mắt. Hắn vừa khôi phục được ý thức thì trước tiên liền liên lạc với Diệt Không Tháp theo bản năng. Chỉ cần vẫn còn liên hệ là có thể dùng bổ thiên thạch để trị thương, chi ít có thể giúp hắn giữ lại cái mạng. Chỉ tiếc không biết là xảy ra tình huống gì, rõ ràng bản thân hắn và Diệt Không Tháp thần hồn tương thông, thế nhưng không cách nào liên lạc. Trái lại, những không gian trên tay vẫn còn có thể sử dụng. Hắn vội vàng lấy ra hai viên linh đan trị thương từ trong nhẫn nhét vào trong miệng mình, sau đó mới mở mắt xác định hoàn cảnh xung quanh. Nơi này không thể liên hệ với Diệt Không Tháp, vậy chắc chắn đây chính là nơi lắm rắc rối. Ông đây không thể nào ở lâu. Tả Tiểu Đa lật người bò dậy, sau đó hắn bị tình cảnh trước mắt làm chấn động tới mức đầu váng mắt hoa, trợn mắt há mồm. Đập vào mắt hắn là biển lửa vô biên, bốn phía đông tây nam bắc đều là biển lửa mênh mông không nhìn thấy bến. Toàn bộ không gian rộng lớn giống như một tiểu thế giới này, chỉ có duy nhất chỗ hắn đang đứng là không bị ngọn lửa xâm chiếm. Tả Tiểu Đa cau mày, hắn thử đi hai bước về hướng đông, ba bước, rồi năm bước. Oành một tiếng, một ngọn lửa màu xanh lam tự bùng cháy. Tả Tiểu Đa cố gắng thôi động Viêm Dương Chân Kinh, nhưng hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Kinh hãi hô lên một câu: "Liều mạng ngửa đầu ra sau." Chỉ thấy trước mặt bụi đen ào ào rơi. Tóc, lông mi, lông mày, đến cả lông tơ trên mặt cũng nhẹ nhàng hóa thành tro bụi. "Ôi mẹ kiếp, đây là lửa gì? Sao lại bá đạo như vậy?" Tả Tiểu Đa sờ mặt mình, phát hiện trên mặt đã phồng rộp. Hắn vội vàng vận công chữa trị, trong lòng rất sợ hãi. Lửa này bản thân hắn chẳng qua mới chỉ hơi bước qua lôi trì mà thôi, vậy mà suýt chút bị đốt cho toi mạng. Công pháp hắn tu luyện chính là công pháp thuộc tính hỏa cực phẩm, vậy mà vẫn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Cấp bậc của ngọn lửa này cao như vậy sao? Nhưng một khắc sau, nhìn biển lửa vô tận vô biên, Tả Tiểu Đa đang đứng trên bờ tuyệt vọng, không những không sợ hãi, mà trong hai mắt còn rực lên ánh sáng nóng bỏng. "Đây nào phải kiếp nạn gì, đây chính là cơ duyên trời ban. Chỉ cần hấp thu hết biển lửa này, Viêm Dương Chân Kinh của ta ắt có thể tấn cấp lột xác tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Đó chẳng phải chính là một bước lên trời sao? Đến lúc gặp lại Niệm Niệm Mèo, chẳng phải là có thể..." Tả Tiểu Đa nhìn biển lửa mơ màng suy nghĩ, trong mắt toàn là vẻ thèm thuồng. Nhưng sau một khắc, hắn cũng đột nhiên biến sắc. Bởi vì biển lửa này vậy mà sinh ra biến hóa. Từ bốn phương tám hướng, từ chốn xa xôi tận chân trời, ngọn lửa xếp thành từng hàng, một thứ giống như mũi thương lửa màu tím đen đang từng chút một hình thành, khi thế trầm trọng từ nơi xa đổ úp qua đây. Lại dõi mắt nhìn theo, phía sau rõ ràng vẫn đang từ từ hình thành, tiến độ dường như rất chậm, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu dừng. Nhìn những mũi thương màu tím đen chi chít trên không trung đang dần dần ép sát qua đây, Tả Tiểu Đa lạnh toát người. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sự lực sát thương của mỗi một mũi thương màu tím đen được hình thành từ những ngọn lửa này còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với ngọn lửa màu xanh lam khi trước. dựa vào thân thể nhỏ bé của hắn thì tuyệt đối không chống đỡ nổi. Theo sự xuất hiện của ngọn lửa màu tím đen, những ngọn lửa trong biển lửa dưới mặt đất dần dần co rút, lùi về sau. Chúng nó tụ tập lại một góc, tạo thành ngọn lửa có uy lực càng lớn hơn rồi bay lên trời, hình thành mũi thương lửa màu tím đen. Theo sự biến mất dần dần của hỏa diễm dưới mặt đất, bốn phía trên trời và trên đỉnh đầu Tả Tiểu Đa bắt đầu giăng đầy mũi thương màu tím, hết tầng này tới tầng khác. Sau một chốc, Tả Tiểu Đa vô ý phát hiện, ở vị trí không xa trước mắt là một không gian rộng lớn vô ngần, dãy núi cao chót vót, mây tím mịt mù, thế núi hiểm trở. Đỉnh của mỗi một ngọn núi đều đâm thẳng vào tầng mây là một kỳ quan. Dường như có người đang nỉ non gầm thét nơi xa xôi, đang chửi rủa, lại giống như tiếng trống trận nơi chân trời đang không ngừng vang lên một cách nặng nề. Đột nhiên, nơi xa có vô số người thình lình xuất hiện, chiến đấu với nhau bằng cái cách vượt xa khỏi sự nhận biết của Tả Tiểu Đa. Sức mạnh trong từng cái giơ tay nhấc chân của mỗi người cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Uy thế bậc này, Tả Tiểu Đa nhìn mà lạnh khắp người, hai chân run rẩy, nghẹn họng nhìn trần trối. Trong đó toàn thân một người bùng lên ngọn lửa, hiển nhiên là tiêu điểm của chiến dịch lần này. Hắn không ngừng trái phải chiến đấu với người, chiến đấu với Phượng Hoàng, chiến đấu với Kỳ Lân, giao chiến với cả một đám người. Dù sao thì không ngừng chiến đấu, không ngừng phá hoại, không ngừng chém giết, không ngừng tàn sát sinh linh. Giống như một tên phản tặc chiến tranh, hai tay dính đầy máu tươi, vô cùng lạnh lẽo. Cũng không biết đã chiến đấu với bao nhiêu kẻ địch. Trận chiến cuối cùng, hắn chiến đấu với một người đeo vương miện vàng, bị người kia lấy ra một cái chuông vây lại, ngay sau đó đột nhiên đánh ra một kích. Trong phút chốc, tiếng chuông chấn động núi sông vạn vật. Cả vũ trụ đều giống như trở nên sôi trào bởi một tiếng chuông này. Sau đó, dưới tiếng chuông khổng lồ vang lên một tiếng gào rống. Đông Hoàng! Ngay sau đó vang lên một tiếng thét dài thảm thiết, dưới chuông hiện lên biển lửa vô biên vô tận. Thoáng chốc, những cảnh tượng này lại bắt đầu lại từ đầu, lặp lại diễn biến, sau đó lại đến trận chiến cuối. Người nọ bị chiếc chuông vây khốn, tiếng chuông vang lên, biển lửa xuất hiện, cứ thế lặp đi lặp lại. Tả Tiểu Đa dường như đã hiểu ra, nơi này hình như chỉ là một biển thần thức đã rách nát. Cho nên, mới ngăn cách Tả Tiểu Đa với Diệt Không Tháp đã thần hồn tương thông. Cho nên, những không gian mà bản thân hắn lấy huyết khế làm môi giới mới có thể tiếp tục sử dụng. Hình ảnh vốn dĩ cứ lặp đi lặp lại này đáng lẽ nên giống nhau từ đầu tới cuối, không sai biệt mới đúng. Nhưng Tả Tiểu Đa trong lúc không ngừng quan sát đã dần dần phát hiện, dường như những hình ảnh lặp đi lặp lại này thực ra mỗi lần đều không giống nhau, đều tồn tại một chút khác biệt. Nhưng nếu như không lặp lại quan sát trong một thời gian dài thì chỉ cảm thấy vô cùng ấn tượng thôi, chứ rất khó phát hiện ra. Trong những hình ảnh này có rất nhiều người lần trước không xuất hiện nhưng lần này lại xuất hiện, hoặc có rất nhiều người lần trước xuất hiện nhưng sau đó lại không thấy. Mà khả năng duy nhất để xảy ra tình huống này là biển thần thức đã rách nát này rất không ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ, hơn nữa ký ức còn có chút hỗn loạn. Chẳng qua nguyên chủ của biển thần thức này quả thực quá mạnh mẽ, là nguyên nhân khiến biển thần thức này trước khi hoàn toàn sụp đổ vẫn có uy năng mạnh mẽ vượt trên cả tính toán, vượt trên cả tưởng tượng, vượt qua cả tầm nhận thức của con người. Mà tầng này bỏ xa phạm vi cực hạn mà Tả Tiểu Đa có thể ứng phó, hắn dứt khoát dồn toàn lực chú ý vào nội dung bên trong hình ảnh lặp đi lặp lại này. Kết thúc tập 237 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.